Thấy các cô đi tới, hai người đàn ông đang đứng chờ vội vàng tiến lên. Học trưởng, anh đưa Khả Huyên về đi, cô ấy có chút mệt mỏi. Mễ Giai nói với Trương Dương. Trương Dương nhìn cô rồi lại nhìn Mạc Khả Huyên, chỉ thấy Mạc Khả Huyên cứ nhìn chằm chằm cổng bệnh viện cách đó không xa, không nói đồng ý nhưng cũng không phản đối, vội vàng gật đầu liên tục nói với bọn họ, vậy bọn anh về trước. Nói xong cẩn thận ôm lấy Mạc Khả Huyên đi thẳng về phía cổng bệnh viện. Nghiêm Hạo ôm lấy vai Mễ Giai, nói, chúng ta cũng đi thôi. Mễ Giai gật đầu theo anh đi đến bãi đỗ xe bệnh viện. Dọc đường về Mễ Giai chỉ im lặng, đầu dựa vào cửa sổ không biết đang nghĩ gì, cả người như mất hết tinh thần. Trên đường có đi qua một tiệm cháo, lo lắng Mễ Giai cả ngày nay chưa ăn gì, Nghiêm Hạo liền dừng xe mua một ít cháo trắng và mấy món điểm tâm, nghĩ về nhà phải thuyết phục cô ăn một chút, bằng không anh thật sự lo là cơ thể cô sẽ không chịu được mà ngã quỵ. Xe chậm rãi tiến vào tầng hầm ngầm, đỗ xe tắt máy, rút chìa khóa ra, Nghiêm Hạo cầm cháo chuẩn bị xuống xe, lại thấy Mễ Giai vẫn ngồi bất động, vẫn một tư thế cũ, đầu tựa vào cửa sổ xe, ánh mắt thất thần, không có mục tiêu. Mễ Giai, Nghiêm Hạo khẽ gọi, tay xoa nhẹ khuôn mặt Mễ Giai, mang theo chút thương tiếc. Mễ Giai từ từ quay lại, nhìn ánh mắt đau đớn của Nghiêm Hạo, hờ hững không nói gì. Nghiêm Hạo cố gắng mỉm cười một cái, dịu dàng nói, về nhà rồi em. Mễ Giai gật đầu, không nói gì, đưa tay tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, tất cả những hành động này đều cứng nhắc không một chút cảm xúc. Mở cửa vào, để Mễ Giai ngồi xuống sofa, Nghiêm Hạo xuống bếp đổ cháo ra bát, bày biện những món điểm tâm vừa mua lên bàn, sau khi đã chuẩn bị xong, anh dắt Mễ Giai đi về phía nhà ăn. Mễ Giai máy móc cầm thìa xúc từng miếng đưa vào miệng. Nghiêm Hạo xót xa nhìn Mễ Giai, đưa tay nắm lấy tay cô, đừng như vậy Mễ Giai, em như vậy khiến anh rất đau lòng. Mễ Giai sững sờ nhìn anh, trong mắt bất giác ánh lệ. Liên Huyên sẽ tốt thôi, đó không phải lỗi của em, không phải. Biết hiện giờ trong lòng cô đang nghĩ gì, Nghiêm Hạo cũng chỉ có thể an ủi như vậy. Mễ Giai lắc lắc đầu, nức nở nói, không phải. Là em, là lỗi của em, nếu không vì em thì bây giờ Liên Huyên cũng sẽ không nằm trong bệnh viện. Anh nói đi, sao em lại xấu xa như vậy, lúc trước cha cũng vì em nên mới vượt đèn đỏ, giờ lại đến Liên Huyên. Không phải, là ngoài ý muốn, mọi chuyện đều là ngoài ý muốn, em không muốn, chúng ta ai cũng không muốn như vậy. Nghiêm Hạo vòng qua bàn, ngồi xuống cạnh cô, nhẹ lau nước mắt trên mặt cô. Mạc Trấn Huân nói không sai, là tại em, Liên Huyên không nên cứu em, nếu em bị chiếc xe kia đâm thì. Gocchuyenaudio.com, hiện tại người nằm ở đó hẳn là em hại Liên Huyên, là em hại cô ấy. Nghiêm Hạo quay người cô lại, để cô đối diện với anh, tức giận quát, anh không cho phép em nói vậy. Nếu em thật sự xảy ra chuyện, em bảo anh phải làm sao đây, em bảo anh phải làm sao hả? Nếu cô thật sự có chuyện, anh sẽ phát điên mất. Mễ Giai nhìn người đàn ông đang giận dữ trước mắt, khóc nấc lên, Hạo. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Liên Huyên còn đang nằm trong bệnh viện. Nghiêm Hạo thương tiếc kéo cô vào trong ngực mình, hốc mắt cũng bắt đầu phím hồng, đau lòng nhẹ vuốt tóc cô, không ngừng nói với cô, không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì đâu, Liên Huyên nhất định sẽ khỏe lên, sẽ khỏe lên. Dựa vào ngực anh, Mễ Giai khóc nức nở, cô biết Nghiêm Hạo đang an ủi mình, cô cũng hy vọng những lời Nghiêm Hạo nói sẽ thành sự thật, nhưng trong lòng cô vẫn day dứt không thể an tâm. Bế Mễ Giai đã ngủ vì khóc mệt lên giường, Nghiêm Hạo một mình vào thư phòng, đóng chặt cửa, không bật đèn, sờ soạng lấy ra một điếu thuốc trong ngăn kéo châm lửa, rít một hơi thật sâu, mùi khói thuốc nồng đậm tràn ngập trong phòng. Cảnh sát nói không phải chỉ là một vụ tai nạn xe đơn giản, vậy cuối cùng là ai muốn đẩy Mễ Giai vào chỗ chết? Tính tình Mễ Giai lúc nào cũng ôn hòa, hẳn là sẽ không gây thù chuốc oán với ai đến mức ấy, nhưng vì sao? Có lẽ ngày mai anh nên đến cục cảnh sát, nếu thật sự đúng như cảnh sát nói, kẻ gây tai nạn ngày nào chưa xa lưới thì ngày đó anh chưa thể an tâm. Sáng sớm hôm sau Mễ Giai tự động thức dậy, đã nói cùng đến bệnh viện xem tình hình, Nghiêm Hạo cũng không ngăn cản, thay quần áo rồi lập tức đưa cô đến bệnh viện, còn mình thì tới sở cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, vụ án có tiến triển gì không? Nghiêm Hạo vừa vào cửa liền hỏi, một vị cảnh sát trung niên ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo, nói, anh đến rất đúng lúc, chúng tôi cũng đang định đến tìm các anh. Vụ án có tiến triển gì ư? Nghiêm Hạo vội vàng hỏi, anh đừng vội, không nhanh như vậy, nhưng đã có chút manh mối. Mời Nghiêm Hạo ngồi xuống, sau đó rót nước đưa cho anh. Có manh mối gì, hiện giờ chuyện Nghiêm Hạo quan tâm nhiều nhất vẫn là tin tức về vụ án. Cảnh sát Trần đưa một xấp ảnh màu vừa in ra từ máy tính cho Nghiêm Hạo, giải thích đây là những bức ảnh vừa in ra cắt từ video mà camera gắn trên đường quay được. Thông qua những bức ảnh này chúng tôi có thể xác định người lái xe là một phụ nữ, anh xem có quen biết cô ta không. Nghiêm Hạo cầm lấy sấp ảnh, ảnh được phóng to cơ bản đã có chút sai lệch, mờ mờ khó nhìn, hơn nữa người phụ nữ kia lại ngồi trong xe, không thể nhìn rõ qua cửa sổ xe. Nghiêm Hạo co mày, xem cả nửa ngày cũng không nhìn ra được gì. Có thể nhận ra không? Là người anh quen biết ư? Cảnh sát Trần hỏi. Nghiêm Hạo lắc đầu đáp, rất mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Nhưng nhìn xa anh cảm thấy hình dáng này có phần quen thuộc nhưng không thể nhớ là đã gặp ở đâu. Cảnh sát Trần gật đầu, ảnh chụp quả thật mơ hồ, muốn anh nhận dạng chẳng khác nào làm khó, thở dài một tiếng, vậy thì đành phải lần dấu vết từ chiếc xe này. Chỉ sợ có kẻ đã lên kế hoạch từ trước, biển số xe rất có khả năng là giả, nếu đúng như vậy, vụ án sẽ gặp khá nhiều khó khăn, thời điểm vụ án xảy ra vẫn đang là giờ hành chính, xung quanh người chứng kiến không nhiều, hơn nữa sau khi gây tai nạn kẻ kia đã lập tức lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường, nếu biển số xe đã được chuẩn. Góc truyện audio.com bị tốt từ trước đó thì manh mối này sẽ bị chặt đứt. Anh nhìn kỹ lại xem, thật sự không có một chút ấn tượng nào sao? Nghiêm Hạo cẩn thận xem lại, vẫn chỉ lắc đầu, thật sự không có ấn tượng gì, hơn nữa vợ tôi quan hệ xã giao không nhiều, tính cách cô ấy luôn ôn hòa, tôi không thể nghĩ được có ai đó lại mang thâm thù đại hận với cô ấy. Cảnh sát Trần, ngài chắc chắn đây không phải chỉ là một vụ tai nạn đơn giản sao? Đến bây giờ Nghiêm Hạo vẫn không thể tin là có người cố ý lái xe đâm Mễ Giai, dồn cô vào chỗ chết. Dựa vào 20 mấy năm làm cảnh sát, tôi có thể khẳng định vụ tai nạn này không đơn giản. Cảnh sát Trần khẳng định, tay Nghiêm Hạo nắm chặt thành quyền, nặng nề hít vào một hơi, quay đầu nói với cảnh sát Trần, vậy xin nhờ ngài, có tin tức gì cảm phiền thông báo trước với tôi. Nghiêm Hạo đi ra từ sở cảnh sát, tuy rằng không nhìn thấy mặt người trong ảnh nhưng anh có cảm giác người phụ nữ đó rất quen thuộc, không thể nói rõ. Lúc Nghiêm Hạo trở lại bệnh viện, bác sĩ đang đẩy Mạc Liên Huyên từ phòng bệnh sang phòng cấp cứu. Buổi sáng Mạc Liên Huyên đột nhiên sốt cao, nhịp tim và hô hấp bắt đầu giảm xuống, rất may là y tá phát hiện kịp thời, hiện tại bác sĩ đang cấp cứu. Ngoài phòng bệnh cũng bắt đầu hỗn loạn, vợ chồng Mạc Thị, Mạc Khả Huyên và Trương Dương, tất cả đều có mặt, vẻ mặt ai cũng sốt ruột, lo lắng. Mạc Trấn Huân nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm phòng cấp cứu, Mễ Giai một mình ngồi trên băng ghế, tay trái rối rắm cầm lấy tay phải. Nghiêm Hạo tiến lên ôm Mễ Giai vào lòng, anh có thể cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của Mễ Giai đang run rẩy. Hồi lâu rốt cuộc bác sĩ cũng đi ra, Mạc Trấn Huân tiến lên đầu tiên, cả ngày hôm qua anh ở đây không về, tóc bù xù, mắt đầy tơ máu, có lẽ anh rất mệt mỏi, nhưng bộ dáng hiện tại xem ra lại không hề như vậy, chỉ có phần tiều tụy, vội vàng tiến lên, sốt ruột hỏi, bác sĩ, em gái tôi thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, tạm thời không có gì nguy hiểm, nếu lại tiếp tục thế này sẽ rất khó nói. Trong lòng Mạc Trấn Huân co rút đau đớn, tôi có thể vào thăm em ấy không? Anh muốn vào nhìn cô, trò chuyện với cô. Một ngày chỉ có thể thăm bệnh 3 lần, mỗi lần chỉ có thể cho một người vào, mỗi lần cũng không thể quá 20 phút trước khi vào phải khử trùng toàn thân. Bác sĩ trả lời, được, vậy giờ tôi có thể vào thăm em ấy sao? Mạc Trấn Huân liên tục gật đầu, bác sĩ nhìn anh rồi quay sang nói với y tá bên cạnh, cô dẫn anh ta đi khử trùng. Vâng, y tá gật đầu, bảo Mạc Trấn Huân, đi theo tôi. Cả người Mạc Trấn Huân bị bao kín lại, nhìn Liên Huyên nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không có sức sống, anh đau lòng vô tận, anh muốn đưa tay chạm vào cô nhưng lại sợ rằng mình vừa đụng vào sẽ làm vỡ, hiện giờ Liên Huyên giống như búp bê sứ không có sức sống, khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần chạm vào là cô sẽ vỡ tan. Đây vẫn là cô bé lúc trước dựa vào lòng anh tươi cười ngọt ngào sao? Mạc Trấn Huân tự hỏi thầm trong lòng, hết lần này đến lần khác, không giống, một chút cũng không giống. Liên Huyên từng dựa vào trong lòng anh chưa từng tái nhợt thế này, cô luôn luôn nói cười, chưa từng yên tĩnh như vậy, anh rất muốn lớn tiếng gọi cô dậy, anh không muốn nhìn cô yếu ớt nằm trên giường bệnh như thế này. Rốt cuộc anh vẫn đưa tay nắm lấy tay cô, để tay cô dán chặt bên tai mình, không cảm giác được độ ấm như trước kia, hiện tại hai. Góc truyện audio.com, bàn tay này ngoài lạnh như băng thì vẫn là lạnh như băng. Lúc cha nói cô không phải là đứa trẻ của Mạc gia, mẹ bất tỉnh, anh có bất ngờ nhưng không hề kích động, chuyện này đối với anh không quan trọng, mặc kệ cô có phải hay không phải là em gái anh biết những yêu thương dành cho cô trong lòng mình nhất định sẽ không vì quan hệ huyết thống mà thay đổi, trước kia thế nào, về sau vẫn sẽ như vậy. Chỉ là cô nằm trên giường bệnh khiến anh sợ hãi, khiến anh hoảng hốt, anh sợ sau này sẽ không thể yêu thương cô nữa. Sau khi ra khỏi sở cảnh sát, trong lòng Nghiêm Hạo cứ luôn nghĩ về người phụ nữ trong ảnh chụp từ video, cô ta nhìn vô cùng quen mắt, anh biết nhất định mình đã gặp ở đâu đó, chỉ là hình dáng rất mơ mồ. Tinh, tiếng chuông di động vang lên, Nghiêm Hạo đang đắm chìm trong suy nghĩ nên không nghe thấy. Mễ Giai đẩy đẩy anh, điện thoại của anh kìa, Nghiêm Hạo lúc này mới ý thức được là công ty gọi tới, ngày hôm qua anh cùng Bạch Lâm ra ngoài tìm Tô Tuyết, hôm nay cũng chưa ghé qua công ty lần nào, buổi sáng vội vàng đến sở cảnh sát hỏi thăm tình hình, quên không gọi cho thư ký Lưu. Alo, Nghiêm Hạo đi đến một góc hành lang. Nghiêm Tổng, hôm nay ngài có đến công ty không? Buổi chiều có một cuộc họp, có cần tôi hoãn lại không ạ? Đầu dây bên kia thư ký Lưu cung kính dò hỏi. Nghiêm Hạo quay đầu nhìn Mễ Giai ngồi trên băng ghế, hai ngày này tôi không đến công ty, giúp tôi hoãn cuộc họp, có chuyện gì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Phòng trừng Mạc Liên Huyên không có chuyển biến tốt, Mễ Giai hẳn sẽ túc trực trong bệnh viện. Vâng, tôi hiểu rồi, à còn, thư ký Lưu ậm ừ. Nghiêm Hạo nhíu mày, hỏi, có vấn đề gì sao? Buổi sáng có mấy người bên tư pháp đến hỏi về chuyện của trưởng phòng Bạch lúc trước. Thư ký Lưu cẩn thận trả lời, ngày hôm qua Bạch Lâm gọi điện đến cho cô, thiếu chút nữa dọa cô nhảy dựng lên, cô cho rằng Bạch Lâm mãi vẫn chưa bị cảnh sát bắt được là do cô ta đã trốn ra nước ngoài, không ngờ cô ta vẫn ở Thượng Hải, còn Quang Minh chính đại gọi điện đến công ty nói muốn tìm Nghiêm Hạo, hơn nữa sau khi nghe điện Nghiêm Hạo lại vội vàng ra ngoài, quan hệ của bọn họ thật không bình thường chút nào. Nếu quả thật là như vậy, thư ký Lưu nghĩ việc buổi sáng có người tới hỏi chuyện về Bạch Lâm vẫn nên nói với Nghiêm Hạo một tiếng, để anh có sự chuẩn bị, dù sao cô cũng chỉ là người làm công, chuyện của cấp trên không nên hỏi nhiều, cô vẫn có phần tự giác ấy. Nếp nhăn trên lông mày càng chặt, đối với Bạch Lâm, lúc trước anh nên giao cô ta cho cảnh sát, nhưng vì áy náy với Tô Tuyết thành ra việc này vẫn bị hoãn lại, lạnh nhạt hỏi, cô nói thế nào? Tôi chưa nói gì hết, thư ký Lưu nhanh miệng giải thích. Tôi biết rồi, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì, hỏi, Bạch Lâm còn gọi điện đến không? Không rõ, cô ta đã tìm được Tô Tuyết hay chưa? Dạ, không, không có, bọn họ không phải là đi cùng nhau sao? Ừ, không gọi điện thoại cho anh, cũng không gọi tới công ty, xem ra cô ta đã tìm được Tô Tuyết. Nghĩ vậy, Nghiêm Hạo trao đổi thêm vài câu về công việc với thư ký Lưu rồi mới gác máy. Căn cứ vào chiếc xe để điều tra, chiếc Santana kia là của một công ty cho thuê ô tô nhỏ. Cảnh sát Trần dẫn một vài cấp dưới đắc lực đến công ty cho thuê ô tô này, cô gái Lễ Tân thấy cảnh sát có phần nghi hoặc, công ty bọn họ làm dịch vụ cho thuê ô tô, bình thường không dính vào mấy chuyện trái pháp luật, đột nhiên hôm nay cảnh sát lại tìm đến cửa. Góc chuyện audio.com, là đã xảy ra chuyện gì đây? Xin hỏi, có chuyện gì sao? Cô gái Lễ Tân cẩn thận hỏi, thuận tiện mời bọn họ ngồi xuống. Cảnh sát Trần xua tay, hôm nay chúng tôi đến chủ yếu là muốn hỏi một chút thông tin. Thông tin gì? Một đồng chí cảnh sát trẻ tiến lên, lấy ra sấp ảnh chụp cắt từ video, đưa tới trước mặt cô gái, chiếc xe này có phải của công ty các cô? Cô gái Lễ Tân cẩn thận nhìn những tấm ảnh chụp, tuy không quá rõ nhưng kiểu dáng và hình xe vẫn có thể phân biệt tốt, hơn nữa biển số xe cũng được bọn họ phóng to, có thể nhìn được vài chữ số. Loại xe này quả thật là chúng tôi có, nhưng tôi cần kiểm tra lại biển số xe cho chính xác. Mở máy tính ra tra danh sách những chiếc xe cho thuê, đúng là có một chiếc xe như vậy, hơn nữa sáng sớm hôm qua đã có người đến thuê. Chiếc xe này đúng là của công ty chúng tôi, nhưng sáng hôm qua đã có người tới thuê, đến giờ vẫn chưa trả lại, xin hỏi là đã xảy ra chuyện gì sao? Trưa hôm qua chiếc xe này đã gây tai nạn trên đường, lái xe hiện đang lẩn trốn, vậy nên mong cô cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về người đã thuê chiếc xe này nhằm phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát Trần nói nghiêm túc. Ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cô gái Lễ Tân liên tục gật đầu, in những tài liệu có trong máy tính ra, lấy cả chứng minh thư của đương sự giao cho bọn họ. Tô Tuyết, nhìn chứng minh thư trong tay, cảnh sát Trần thì thầm, trên chứng minh thư là một cô gái tương đối trẻ tuổi. Sau đó lớn tiếng phân phó, chúng ta đến tìm Tô Tuyết một chuyến. Theo phóng viên chúng tôi đã đưa tin, trưa ngày hôm qua có xảy ra một tai nạn xe cộ, Thiên Kim Mạc Thị đồng thời là tổng giám đốc đương nhiệm tập đoàn Mạc Thị Mạc Liên Huyên đã bị một chiếc xe ô tô đâm phải, căn cứ vào ảnh chụp và video quay lại hiện trường có thể thấy vụ việc này tương đối nghiêm trọng. Theo tin tức phóng viên mới chuyển về, Mạc Liên Huyên trước mắt vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, người nhà Mạc gia chưa có bất kỳ phản ứng nào, nhân đây chúng tôi cũng xin chúc cô Mạc Liên Huyên mau chóng bình phục. Tin tức tiếp theo, trong bản tin của đài truyền hình Đông Phương phát trên TV có đưa vài tin tức cơ bản về tai nạn của Mạc Liên Huyên trưa hôm qua. Bạch Lâm tinh mắt phát hiện Mễ Giai trên màn hình TV, thì ra tai nạn hôm qua có liên quan đến Mễ Giai nên sau khi nghe điện thoại Nghiêm Hạo đã vội vàng chạy đi. Nhưng điều này cũng chẳng quan hệ gì với cô nữa, may mắn là hôm qua Tô Tuyết đã trở về. Tắt TV đứng dậy chuẩn bị vào xem Tô Tuyết đang ở một mình trong phòng. Vừa đẩy cửa vào liền thấy Tô Tuyết thất thần ngồi dưới đất, trong tay còn cầm mấy mẩu tin tức về Nghiêm Hạo lúc trước. chỉ, Bạch Lâm khẽ gọi, mấy ngày nay Tô Tuyết có phần yên tĩnh hơn trước, tuy rằng vẫn còn cầm mấy mẩu tin tức về Nghiêm Hạo cắt ra từ báo ngây ngốc xem, nhưng những tình huống bất thình lình phát điên càng ngày càng ít. Cô không biết như vậy có được tính là chuyện tốt hay không, nhưng cô đang cân nhắc lúc nào đó muốn dẫn Tô Tuyết đến chỗ bác sĩ Hứa tái khám, xác định lại bệnh tình của chị, nếu kết quả tốt như mong đợi cô sẽ suy nghĩ về việc rời khỏi Thượng Hải. Tô Tuyết định thần lại, chu miệng mất hứng nói, lâu lắm rồi chị chưa gặp Nghiêm Hạo, có phải anh ấy không cần chị nữa không? Không đâu, anh ấy bề bộn nhiều việc, hôm qua em đã gọi điện thoại cho anh ấy, gần đây anh ấy đang đi công tác nên mới không đến thăm chị được. Góc truyện audio.com, đối với việc nói dối để dỗ dành chị Bạch Lâm đã rất thuần thục, lời nói cực kỳ tự nhiên. Chị rất nhớ anh ấy. Tô Tuyết nhìn mẩu tin tức trong tay, vẻ mặt tủi thân nói, biểu cảm làm người ta thương tiếc. Yên tâm đi, anh ấy trở về sẽ lập tức đến thăm chị. Bạch Lâm sờ sờ đầu Tô Tuyết trấn an, trong lòng nghĩ thầm mặc kệ làm thế nào cũng phải khiến Nghiêm Hạo đến đây thăm chị. Ừ, Tô Tuyết gật gật rồi nghiêng đầu nói, quỷ dị, anh ấy về sẽ đến tìm chị, con đàn bà thối tha kia đã bị chị đâm chết, không bao giờ còn dành Nghiêm Hạo với chị nữa. Nói xong cười ngây ngốc, Nghiêm Hạo trở về sẽ đến tìm chị, ha ha. Chị, nói gì vậy? Bạch Lâm nghi hoặc không nghe rõ Tô Tuyết lầm bầm. Tô Tuyết nắm lấy vai cô, hưng phấn nói, em biết không? Con đàn bà thối tha kia đã chết, bị chị đâm chết, ha ha. Nghiêm Hạo về sau là của chị, ha ha. Bạch Lâm nhăn mày, đang định hỏi thêm thì bỗng chuông cửa đúng lúc không thích hợp vang lên, không cố gắng hỏi nữa, vội vàng chạy ra mở cửa, thấy những người đứng ngoài cửa, Bạch Lâm có phần sững lại, cảnh sát Trần dẫn theo một vài người đang đứng trước cửa. Bạch Lâm chột dạ, đóng mạnh cửa lại, bọn họ đến bắt cô, lần trốn lâu như vậy vẫn không thể thoát. Trong lòng hoảng loạn nghĩ, gắt gao đè cửa, cả người bắt đầu run lẩy bẩy. Rầm rầm rầm, bên ngoài nhóm người cảnh sát Trần liều mạng đập cửa, lớn tiếng hô, mở cửa, nếu không mở chúng tôi sẽ phá cửa xông vào, mở cửa. Bọn họ đến tìm Tô Tuyết, mở cửa không phải Tô Tuyết nhưng vừa thấy bọn họ đã lập tức đóng cửa lại, thế này xem ra hẳn là không nhầm. Bạch Lâm đè cửa cuống quýt cắn đầu ngón tay, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cúi đầu liên tục tự hỏi. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng gào của bọn họ, tôi đếm đến ba, nếu cô vẫn không mở cửa chúng tôi sẽ phá cửa xông vào. 1, 2, tiếng ba còn chưa hô lên, Bạch Lâm đã chủ động mở cửa cho bọn họ đi vào. Cô đóng cửa làm gì, đã làm gì trái với lương tâm sao? Cảnh sát Trần nhìn cô nói nghiêm khắc, Bạch Lâm cúi đầu im lặng nghĩ rằng dù sao cũng đã bị họ tìm ra, cô không còn lời nào để nói. Thấy cô không nói gì, cảnh sát Trần lại hỏi Tô Tuyết ở đâu? Bạch Lâm ngẩng phát lên, có chút bất ngờ nhìn ông ta, bọn họ không phải đến tìm cô sao, thế nào lại hỏi Tô Tuyết đâu? Thấy cô hồi lâu không trả lời, một cảnh sát trẻ tuổi nổi giận lớn tiếng, hỏi cô đấy, rốt cuộc là Tô Tuyết đang ở đâu? Ngài, các ngài tìm Tô Tuyết làm gì? Bạch Lâm lo lắng hỏi, không rõ vì sao bọn họ lại tìm Tô Tuyết. Cảnh sát Trần đưa chứng minh thư của Tô Tuyết ra, chắc hẳn cô quen người này, cô và cô ta có quan hệ gì? À, chứng minh thư của chị tôi sao lại ở chỗ ngài? Nhận lấy chứng minh thư, Bạch Lâm kỳ quái hỏi. Chúng tôi nghi ngờ chị cô cũng chính là Tô Tuyết có liên quan đến một vụ tai nạn xe gần đây, hiện giờ cô ta đang ở đâu, chúng tôi có vài điều muốn hỏi rõ. Sao có thể, chị tôi sao có thể liên quan đến vụ tai nạn xe, không có khả năng, nhất định là các ngài nhầm rồi. Bạch Lâm phản bác không tin vào lời nói của bọn họ. Xe chúng tôi đã tìm được dưới tầng, hơn nữa chúng tôi cũng đã đến công ty cho thuê ô tô, chứng minh thư là do bên họ cung cấp, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để nghi ngờ kẻ đã bỏ chạy sau khi gây tai nạn hôm qua chính là chị cô Tô Tuyết, mong cô dẫn chúng tôi đi gặp cô ta, nếu thật sự không. Góc truyện audio.com, liên quan đến cô ấy chúng tôi đương nhiên sẽ không bắt bừa người. Không có khả năng, nếu là người bình thường thì còn có thể nhưng chị tôi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, vừa nãy Tô Tuyết có nói con đàn bà thối tha kia đã bị chị đâm chết, không bao giờ còn dành Nghiêm Hạo với chị nữa, chị còn nói, em biết không? Con đàn bà thối tha kia đã chết, bị chị đâm chết, ha ha. Nghiêm Hạo về sau là của chị, ha ha, hơn nữa hôm qua chị còn biến mất gần một ngày. Bạch Lâm lắc lắc đầu, miệng không ngừng nói thầm, sẽ không, chị làm sao có thể. Dứt lời liền khóc nấc lên. Nhóm người cảnh sát Trần trao đổi ánh mắt, tuy rằng không rõ vì sao Bạch Lâm đột nhiên như vậy, nhưng việc tìm người vẫn quan trọng hơn, lập tức phân phó các cậu lục soát tìm xem Tô Tuyết có ở trong này hay không. Rõ, mọi người đồng thanh đáp, sau đó chia nhau đi tìm từng phòng một. Thấy bọn họ đi về phía phòng Tô Tuyết, Bạch Lâm đột nhiên chạy tới chắn ở cửa, sống chết không cho bọn họ vào, vội vàng nói, không phải chị tôi, không phải chị ấy không có ở đây, các ngài tìm nhầm người rồi. Đi, ra khỏi nhà tôi ngay. Thấy vậy mọi người đều đã hiểu, kéo cô ra trực tiếp đẩy cửa vào. Tô Tuyết vô tội ngồi dưới đất, thấy bọn họ đi vào, hờ hững nhíu mày, ánh mắt lại quay về mẩu tin tức trong tay. Đưa cô ta đi, cảnh sát Trần lớn tiếng nói, hai cảnh sát trẻ lập tức tiến lên nâng Tô Tuyết đi ra ngoài cửa. Các ông làm gì, buông tôi ra, buông ra. Tô Tuyết giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của bọn họ, nhưng đều vô ích. Trước khi đi, cảnh sát Trần quay đầu lại chăm chú nhìn Bạch Lâm, cuối cùng cau mày rời đi. Tô Tuyết bị mang đi, Bạch Lâm bắt đầu hoảng loạn, vốn tưởng rằng bọn họ tới bắt mình, lại không ngờ bọn họ dẫn Tô Tuyết đi, rốt cuộc hôm qua Tô Tuyết đã làm gì, tai nạn xe đó thật sự do chị gây ra sao. Cô không biết, cô rất loạn, rất rối loạn. Cách chương.